Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911. Chương 911. Kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Phương Ninh nghe xong Quỷ Vương Bồ Tát bản thể muốn giáng lâm, lập tức liền biết sự tình lại phải khó giải quyết. Từ trước đó Chí Nan cùng bản thể hắn đại ma chủ giữa hai người giằng co, hắn hiểu được một sự thật, cái này cách xa nhau lưỡng giới, vốn phải là một người có hai bộ mặt, đồng tâm chung thể bản thể hóa thân, vậy xuất hiện cực điểm mâu thuẫn xung đột. Mâu thuẫn căn nguyên rất đơn giản, cái này hóa thân cô độc tại bên ngoài, giống như phiên trấn cát cư như thế, đã có tự lực chi niệm, như tại một giới, tự nhiên không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Hóa thân tất cả suy nghĩ đều tại bản thể trong lòng bàn tay. Ngồi tại hoa trên đồi, Phương Ninh giận dữ nói, đại gia ngươi nói thật đúng là đúng a, vấn đề này cho tới bây giờ liền chưa hoàn toàn. Hóa thân thật là tốt, có thể giúp đỡ bản thể cản tai nạn, nhưng thật là thả ở bên ngoài lâu, người ta vậy hội tạo phản, cái này rất bình thường được không? Lại phải con ngựa chạy, lại không cho cỏ ăn, còn muốn mình vỗ béo mình, chạy xong giết thịt, không tạo phản chờ lấy bị giết ăn tết a. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, hiện tại liền nhìn xem cái này thiện thần bản thể hóa thân ở giữa mâu thuẫn xung đột, bọn hắn là như thế nào giải quyết a? Phương Ninh không có chủ ý, chỉ có trước kéo lấy nhìn xem Chí Nan là như thế nào đối phó bản thể hắn đại ma chủ. Hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, không tiếc học tập đại gia chính khí quyết, đổi nhau môn đình, đau nhức đi cắt chém, thanh trấn áp thiện niệm phóng xuất ra, đem mặt khác 8 cái đồng loại một mẻ hốt gọn, với lại đến nay còn không có trở về hình dáng ban đầu. Rõ ràng hay là tương lai lại hố bản thể một thanh. Mà là như thế cách làm, Bồ Tát lại có thể thế nào? Hắn ngược lại muốn nhìn một chút có hay không chỗ khác biệt. Quản giữa bọn hắn giải quyết như thế nào, dù sao ta không thể ăn thua thiệt. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Lúc này trùng đại thanh vụng trộm địa tung bay tới, lắp bắp nói, non cái, dù sao đại thanh long ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ngươi đem ngươi ngự trù kêu đi ra, chúng ta làm điểm cơm, làm cái nấu cơm dã ngoại ăn một chút. Phương Ninh mặt uốn éo, thản nhiên nói, ngươi nghĩ hay lắm, có cái kia nấu cơm thời gian ăn cơm. Hắn vụng trộm nhìn hai quyển không tốt, chỉ là không thể nào, hẹp hòi, khinh bỉ ngươi. Đại thanh trùng thấy một lần mưu kế không thể được xính, lập tức tức giận nói, thiệt thòi, ta còn muốn nói cho ngươi cái kia lão Bồ Tát đến cùng là cái gì tác phong. Ếch, ngươi hãy nói xem. Phương Ninh không khỏi địa ngượng ngùng nói, tranh thủ thời gian vụng trộm phân phó đại gia đường, đem ngươi cái kia phát sáng xử lý cầm một bàn đi ra. Đáng giận, mỗi lần ngươi làm hỏng việc, đều muốn dựa dẫm vào ta để đền bù. Đại gia đồng dạng tức giận, khác một bộ đứa trẻ bộ dáng, hào phóng điểm, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ đến biết những tin tình báo này à? Phương Ninh không nói lời gì đường, đại gia đành phải móc ra một bàn phát sáng xử lý cho hắn. Phương Ninh mượn hoa hiến Phật, đặt ở đại thanh trùng trước mắt, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi đừng coi là thật. Phương Ninh lạnh nhạt nói lấy. Đại thanh trùng hai mắt sáng lên, sau đó ngượng ngùng nói, kỳ thật ngươi không cho ta ăn, ta vậy sẽ nói cho ngươi biết, dù sao lần trước ngươi dùng cái này phát sáng xử lý hỏi ta vấn đề, ta không có cho ngươi đáp án. Ếch, nó còn thật là một cái thuần phác trùng, việc này nó không đề cập tới ta đều nhanh đem quên đi. Phương Ninh đối đại gia nói ra, hừ, hai cái hí tinh, diễn cho ai nhìn a? Đại gia tức giận bất bình đường, đương nhiên là cho ngươi xem a. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, đại gia không lời nào để nói, đại quả chám nhưng chỉ là khách khí một chút. Một giây sau, liền một ngụm đem xử lý triệt để nuốt mất. Sau đó nó vỗ cái bụng nói, đáng tiếc, quá ít, không qua có cái mùi này vậy cũng không tệ rồi. Ta cái này sẽ nói cho ngươi biết, cái kia lão Bồ Tát là thế nào, ngươi từ từ nói đến. Không nên gấp gáp, Phương Ninh chân thành nói, cái kia lão Bồ Tát, ngược lại là cái khó được người tốt. Ta cũ lão Ba Nguyên nói thì nói thế, nếu như nói tại thần minh bên trong, thiện lương liền là một loại kỳ hoa. Vậy cái này lão Bồ Tát, hắn liền là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Trùng đại thanh tựa hồ lâm vào xa xưa hồi ức, trùng trong mắt xuất hiện một tia mê võng, một tia không hiểu, còn có một tia cảm động. Đầu này côn trùng chuyện ra sao? Một ánh mắt bên trong có thể có nhiều như vậy cảm xúc. Đại gia khó hiểu nói, lại thiên đồ thật, cũng sẽ có khắc sâu thời điểm. Phương Ninh thừa cơ cho đại gia một côn, điểm này rất giống ngươi. Ngươi ngẫu vậy có rất thông minh thời điểm. Đại gia rất vô tội. Nghe được lời kế tiếp, một người một thùng rất nhanh liền minh bạch vì sao bao lớn thanh sẽ có dạng này cảm xúc xuất hiện. Nhớ kỹ xuống tới mấy năm trước, ta rất đói, liền đi chúng ta thiên nhân tộc mình lãnh địa tìm đồ ăn. Đại thanh chậm rãi mà nói lên một cái cố sự. Lúc ấy nguyên khí tán loạn, không có pháp thuật trợ giúp, thu hoạch rất kém cỏi. Cái kia chút bình dân liền cầu khẩn thần Phật, thế nhưng là không có một cái nào để ý tới bọn hắn. Chỉ có cái này lão Bồ Tát ra mặt, hắn để cho ta miễn đi cái này chút lính dân nên giao lương thực. Ta liền nói ta vậy rất đói. Sau đó hắn liền đem chân của mình thượng nhục cắt bỏ cho ta, nói ta có thể ăn Bồ Tát thịt đỡ đói. Phàm nhân lại ăn không được, phàm nhân chỉ có thể ăn trong đất trồng ra đến lương thực. Việc này ta cũng là gần nhất vừa nghĩ ra, hạ tới thời điểm quên đi thật nhiều đồ vật. Không nghĩ tới ta kỳ thật cùng cái này mới cũ cha kỳ thật vẫn là có qua một đoạn nguồn gốc. Vậy, ngươi cuối cùng ăn không có? Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi. Đây chính là chân thực phiên bản cắt thịt nuôi chim ưng. Không nghĩ tới quỷ vương Bồ Tát bản thể, vậy mà thật có thể làm ra chuyện như vậy. Phải biết cái này vốn chỉ là trong thần thoại truyền thuyết mà thôi. Trong hiện thực, ngược lại là có cắt thịt huy mẹ đại hiếu tử. Đương nhiên không có, ta cũ lão cha đột nhiên xuất hiện, không cho ta ăn, còn miễn đi cái kia chút lĩnh dân thuế má. Trùng đại thanh hậm hực đường, tựa hồ vì không có ăn vào miệng Bồ Tát thịt, cảm thấy rất tiếc nuối. Còn tốt, ngươi nếu là ăn Bồ Tát thịt, đoán chừng liền muốn lưu lạc thành ác trùng một đầu. Phương Ninh lắc đầu nói, tốt, cái kia lão Bồ Tát sự tình, ta cũng nói xong, không có việc gì, ta đi trước, ngươi ở chỗ này chậm rãi ngẩn người. Trùng đại thanh có chút xấu hổ, liền muốn chuồn mất. Các loại, ngươi không phải nói lão Bồ Tát chẳng mấy chốc sẽ xuống tới, ngươi liền không muốn xem bọn hắn ở giữa hội xảy ra chuyện gì? Phương Ninh ngăn lại nói, đã đại thanh cùng cái kia lão Bồ Tát ở giữa có đoạn nhân quả này tại, vậy liền rất có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Cái kia ngươi chờ ta một chút, ta đi tìm một chút Tiểu Phong các nàng sản xuất mật ong đến ăn. Trùng đại thanh nói xong, liền hướng nơi xa một mảnh nhiều loại hoa giống như gấm khu vực bay đi. Phương Ninh không có lại ngăn cản, tâm hắn hạ bàn tính, dạng này xem xét, cái này quỷ vương Bồ Tát bản thể, còn thật là thiện lương đến một loại nào đó cổ hủ chi địa. Chẳng lẽ hắn một đạo thần niệm hạ phàm, cũng có thể khắp nơi thiện chí giúp người, chưa bao giờ bày vượt qua thần giá đỡ, càng không dùng lực lượng ép người khác mồ hôi và máu. Nhìn từ điểm này, cái này lão Bồ Tát còn thật là khó được chi cực. Cái này giống bá vương long giai tầng bên trong, hết lần này tới lần khác xuất hiện một đầu bảo vệ động vật nhỏ ra hỏa như thế. Phật Đà chân chính tác phong, Phương Ninh cũng là kiến thức qua, cái kia năm tôn đoạt huyết sát chi địa La Hán, đem thượng giới Phật môn bản chất bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này chút cao cấp hơn sinh mạng thể, tóm lại không phải là thiện lương hạng người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?